Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351. 3 phút sau, Tuyết Lạc bước ra khỏi nhà hàng với cánh gà đóng gói và gà nguyên miếng. Rồi bắt đầu tìm trạm xe bus. Nhìn thấy trên màn hình LCD, chuyến xe tiếp theo sẽ phải đợi hơn 10 phút. Mùi thơm của cánh gà bay lên. Tuyệt Lạc của ôi cùng vận không chịu nổi đề về ký túc xá chia sẻ với Viên Đoá Đoá. Liền ngồi ở trạm xe bus mà bắt đầu gặm cánh gà. Một chiếc Ferrari màu đen sấm từ sau chậm rãi lái tới. Trong cửa sổ mở ra, một đôi mắt sắc bén như chim ưng lộ ra. Lập tức bắt gặp Lâm Tuyết Lạc đang ngồi trên băng ghế dài của trạm xe bus gặm cánh gà. Người con gái này ăn ngon như vậy sao? Vừa mới vẫn còn dưới người anh bày ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Xong lại là bộ dạng, thấy chê không sợ, trong nháy, mất vậy mà mặc kệ hình tượng để có thể gặm một miếng o như vậy sao? Nhìn cái tướng ăn của cô xem, cứ như là mãnh thú bị bỏ đói trong 2-3 ngày vậy. Ánh mắt của người đàn ông chậm rãi đối với người con gái kia trở nên nhu hòa hơn. Có vẻ như dáng vẻ ăn uống của người con gái kia dòng một giây cũng không đến nỗi xấu xỉ như vậy. Thậm chí dần dần phông lên. Đôi gò má nhỏ căng phòng. Thật giống như có ai muốn cướp ăn với cô vậy. Phong Hàng Lãng không ngờ rằng mình có thể kiên nhẫn nhìn người con gái gặm xong cánh gà rồi ăn chân gà. Khi anh nhìn thấy khuôn miệng dễ thương của một người con gái ấy. Một sự thôi thúc không thể giải thích nổi trong cơ thể người đàn ông. Nếu như cái miệng kia bị chính mình hôn lên, hay nếu cái miệng đó được khép lại ở chỗ nào đó của mình, thì đó sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp. Nghĩ đến đây, Phong Hàng Lãng cảm thấy toàn thân trở nên hưng phấn, thật sự là muốn chết. Đây, mình vậy mà nhìn người con gái ngốc nghếch này mà nảy sinh tình cảm sao? Sớm biết trước điều này thì đã tiêu diệt cơ thể mình cho rồi. Rõ ràng thực chất bên trong là một nữ nhân vừa cô hủ vừa bẽn lẽn. Nhưng vừa rồi cô chỉ giả bộ dáng vẻ thự sinh như nước và hoa dương. Chẳng lẽ là để thoát khỏi sự sủng ái của Phong Hàng Lãng? Người con gái này thật là không để cho anh Phong Hàng Lãng một cái thể diện. Anh có thể cưng nựng cô nhiều, cô nên biết ơn mà tiếp nhận. Vậy mà cùng anh chơi lại làm ra dáng vẻ vừa cự tuyệt lại vừa mời chào. Phong Hàng Lãng cảm thấy bản thân phải mạnh mẽ vạch trần người con gái này một phát. Cánh gà có ngon không? Một giọng nói ấm áp của một người đàn ông truyền đến. Giống như một loại rượu nông, nâng cao thính giác của người con gái. Cô lập tức quay đầu lại. Cả người Tuyết Lạc đều cảm thấy không ổn rồi. Miếng thịt cho vào miệng mà nuốt không trôi. Người đàn ông ác ma kia sao như âm hồn bất tán thế? Theo phản xạ, Tuyết Lạc đứng dậy định bỏ chạy nhưng bị người đàn ông dùng một cảnh tay kéo lại. Ép ngồi xuống, thật là muốn đào lỗ chui đến nhà bà ngoại. Mát, làm sao có thể để cho người đàn ông ta nhìn thấy cô hung hãng gặm cánh gà. Anh ta vậy mà chưa có rời đi, còn theo cô suốt chặng đường. Lâm Tuyết Lạc à, miệng của mày đã tham ăn như thế nào? Sự xấu hổ phải ném xuống Thái Bình Dương đi cho rồi. Tiếp tục giả vờ phóng túng, làm ra vẻ hoa dương, hiển nhiên không thể thực hiện được rồi. Người đàn ông này không ngu ngốc, lần đầu lừa được anh ta, nhưng sao có thể lừa được lần thứ hai? Chấm, khá ngon, anh có muốn ăn chút gì không? Tuyết Lạc nói gì cũng hơi run, cầm miếng đùi gà bên tay còn lại đưa cho người đàn ông trước mặt. Cách chương.